Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, 1, cho tàn mê thành 04, WTF, Quý Đông chỉ tới kịp ở trong lòng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Người liền lấy một cái ngũ thể đầu địa tư thế phát cục ở trên mặt đất. Còn theo quán tính hoạt ra ước chừng 1 mét xa, hắn rơi có chút ngốc. Lảo đảo bò dậy. Chỉ cảm thấy hai điều cánh tay nóng rát mà đau, bất quá hắn hiện tại cũng không rảnh quan tâm chính. Mình thương thế, hắn trước tiên nhặt lên rơi xuống cái chổi, cũng không thèm nhìn tới liền hướng tới phía sau đánh, ngao u. Đầu tiên là một tiếng nam nhân kêu thảm thiết, ngay sau đó biểu ra một câu thực có địa vực đặc sắc tiếng giống giận ngươi nồi ha ma phê. Đối phương luống cuống tay chân mà giá ở Quý Đông cây chổi. Đôi mắt hạt cầu lão mạ, nhìn chằm chằm không đến hảo phiết sách, Quý Đông lúc này mới thấy rõ, mới vừa rồi đem hắn đâm bay đi ra ngoài, là cái nam thanh niên, nam nhân thoạt nhìn ước chừng 20 phần sau tuổi tác. Mày rậm mắt to, mũi cao rộng khẩu, tóc lý thành bản tấc, khí chất tuy rằng có chút quê cha đất tổ, nhưng không thể phủ nhận. Là cái thực phù hợp truyền thống thẩm mỹ định nghĩa soái ca, hắn thân cao cùng Quý Đông không sai. Biệt lắm, nhưng nằm ngang tỷ lệ lại ước chừng so với hắn khoan gấp đôi. Bất quá không phải béo, mà là tráng, áo khoác bao vây lấy một thân cơ bắp, co giãn không tồi vải dệt bị căng đến căng phồng. Hai khối cơ ngực quả thực sắp đem hắn áo thun vạt áo trước băng khai, Quý Đông cảm thấy chỉ bằng. Người này hình thể. Hoàn toàn có thể đi luyện té ngã cái cẩu ngao Lữ Đồng Tân nha. Nam nhân một tay nâng Quý Đông cái chổi, một cái tay khác xoa bị tàn nhẫn chụp một cái bả vai. Căm giận mà nói, lão tử hảo tâm kéo ngươi một ha, còn ai ngươi đảo qua đem. Quý Đông trước kia có cái đồng đội nguyên quán cũng ở Xuyên Du. Hai người quan hệ thực hảo, lại thêm trên dưới phô ngủ 2 năm. Thế cho nên hắn đã sớm nghe thói quen đồng đội phương ngôn khẩu âm. Cho nên vừa rồi này nam nhân nói, hắn liền đoán mang mông, vẫn là nghe đã hiểu hơn phân nửa từ đối phương lời nói chung. Hắn ít nhất biết được người này cũng không ác ý, vừa rồi đột nhiên đánh vào trên người hắn, dùng chính hắn nói tới nói. Giống như cũng là vì cứu hắn, vì thế Quý Đông thu hồi dỗi ở nam nhân đỉnh đầu cái chổi ngươi là. Ai, hắn cảnh giác mà đánh giá trước mặt cơ bắp tráng nam, lão tử là. Nam nhân chỉ trả lời 2 chữ, lại bỗng nhiên cùng một con bị giẫm cái đuôi miêu dường như. Một nhảy 3 thước cao, hạ u, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Trên mặt đất có, hắn đột nhiên xoay người, trừng lớn 2 mắt, biểu tình dữ tợn mà trừng hướng chồng chất ở cạnh cửa kia bộ tây trang, sau đó thanh âm đột nhiên im. Bặt ngươi là nói cái này. Quý Đông tiến lên 2 bước, từ trên mặt đất nhặt lên tây trang sườn túi bên đồng vàng. Chiều hắn dơ dơ lên, này bất quá là một quả tiền xu mà thôi, nam nhân trên mặt lộ ra rõ ràng xấu hổ. Hắn giơ tay gãi gãi chính mình gương mặt, ta mới vừa còn tưởng rằng là, hắn đổi thành tiếng phổ thông, bất quá vẫn là mang theo rõ ràng Xuyên Du khẩu âm, ngươi cho rằng. Là cái loại này sẽ đem người đốt thành cho chuồn chuồn. Quý Đông tiếp nhận câu chuyện A, người này thân quần áo. Nam nhân lúc này mới chú ý tới Quý Đông đem chính mình bọc đến kín mít trang điểm. Ngộ đạo, người cũng gặp được thứ đồ kia, đúng không? Quý Đông biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, chúng ta đừng ở chỗ này nhi nói chuyện, hắn giơ tay chỉ. Chỉ phía sau Walmart siêu thị đại môn. Đi vào trước lại nói, và tuy rằng Quý Đông không biết thành phố này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bất quá thực rõ ràng, sở hữu biến cố đều phát sinh đến phi thường đột nhiên, bởi vì cứ việc cư dân tất cả đều biến mất. Nhưng trong thành hết thảy vẫn duy trì gọn gàng ngăn nắp bộ dáng. Tựa như này gian siêu thị giống nhau, xoay tròn môn hờ khép, hắn duỗi tay đẩy. Nhẹ nhàng mà liền đi vào, cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ đã từng đọc quá như là Thế giới 10 đại chưa giải chi mê một loại nhi đồng sách báo. Bên trong thường thường sẽ xuất hiện U Linh Thuyền, hoặc là Không Người Thôn, này hai loại kinh. Điển thần bí học đề tài, ở này đó chuyện xưa. Một cái trên thuyền hành khách, hoặc là nào đó thôn trang thôn dân sẽ không hề dự triệu mà đột nhiên biến mất. Không có người biết bọn họ đi nơi nào. Chờ mọi người tìm được thuyền hoặc là thôn thời điểm, bọn họ sẽ phát hiện bên trong hết thảy vẫn như cũ vẫn duy trì có nhân sinh sống ở trong đó bộ dáng. Thậm chí liền trên bàn cơm đều còn phóng chỉ ăn hai khẩu bánh mì cùng không uống xong cà phê quý. Đông cảm thấy, hắn hiện tại trải qua tình huống, liền cùng chuyện xưa miêu tả thực giống nhau, cũng là trống rỗng thành thị, biến mất không thấy cư dân. Mà bộ mặt thành phố thị mạo lại còn không có đã chịu phá hư. Hoàn chỉnh đến làm người kinh hãi, không tồi a tiểu huynh đệ, dáng người to lớn nam nhân cũng theo. Tiến vào, hắn một bên tả hữu chung quanh, một bên vỗ vỗ Quý Đông bả vai. Có thể nghĩ đến tới chỗ này bù cấp, lợi hại thật sự lạc. Quý Đông đối vị này tự quen thuộc thái độ đảo không cảm thấy phiền, hắn giơ lên tay. Lượng ra bản thân khuỷu tay, vừa rồi hắn té ngã khi hai điều cánh tay chống ở che kín tích hôi cùng cắt đất gạch thượng. Khuỷu tay bộ tay áo cùng da đều sắt phá, ta tưởng đi trước đổi kiện quần áo, nam nhân gật gật đầu. Lại tại chỗ dạo qua một vòng, thực mau phát hiện chỉ hướng lầu 2 trang phục khu đánh dấu bài. Tới, đi thôi, hắn kéo kéo chính mình áo thun vạt áo trước. Cái này quần áo quá nhỏ, ta cũng đi đổi một kiện uôn mát bán quần áo kiểu dáng đại chúng đến có thể nói không hề đặc sắc. Bất quá Quý Đông cùng cường tráng nam đều không phải bắt bẻ người. Một người tuyển một kiện trường tụ liền mũ sam, liền phòng thay quần áo đều không cần đi, trực tiếp bái hạ quần áo cũ liền đem tân thay, cái gì? Người thế nhưng là cái lão sư, nghe xong kẻ cơ bắp tự giới thiệu lúc sau. Quý Đông phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, người nếu không nói ta còn tưởng rằng ngươi là cái tập thể hình huấn luyện viên đâu. Tráng nam nghe vậy, nhướng mày nhìn về phía Quý Đông, không khách khí mà đáp lễ nói, ta xem ngươi như vậy gầy, cư nhiên vẫn là chức nghiệp vận động viên, không phải càng xả sao. Hắn tự xưng Mạc Thiên Can, nhưng bởi vì tên này thật sự có chút cảm thấy thẹn. Cho nên kiên trì làm Quý Đông kêu hắn, đại căn ca. Tuy rằng Quý Đông cho rằng, đại căn, nghe tới cũng không so thiên căn, hảo đi nơi nào là được, mà thiên căn năm nay 27 tuổi. Là sinh trưởng ở địa phương cam đoan không giả thành phố núi người. Ở địa phương một khu nhà cao trung đương sinh vật lão sư, hai người trao đổi lẫn nhau thân phận tin. Tức, đổi hảo quần áo. Nhất trí quyết định đi trước ăn uống thực phẩm khu tìm điểm nhi có thể lấp đầy bụng đồ vật vừa đi. Mạc Thiên Căn một bên đối Quý Đông nói. Ta lúc trước kỳ thật gặp qua ngươi, Quý Đông quay đầu nhìn về phía hắn. Trợn to hai mắt, biểu tình rất là ngoài ý muốn. Ngươi gặp qua ta, ở nơi nào, ta nhận được ngươi kia kiện cà chua xào trứng gà sắp vận động sam, Mạc Thiên Căn gật gật đầu. Người lúc trước cũng ở kia chiếc từ huyền phù quỹ đạo trong xe. Đúng không? Cái gì? Nghe vậy, Quý Đông đã từ giật mình biến thành khiếp sợ, hắn thất thanh kêu lên. Nguyên lai ngươi cũng là. Và tuy rằng Quý Đông không biết chính mình là như thế nào đi vào này tòa trống rỗng cho. Tàn chi thành, nhưng hắn lại tinh tường nhớ rõ ở chính mình mất đi ý thức phía trước. Hắn đang ở trải qua cuối cùng một sự kiện, hắn là một cái cung recurve vận động viên. Đồng thời tham gia đoàn thể cùng cá nhân tái hai cái hạng mục. Vẫn là nam tử quốc thanh đội đội trưởng, ngày thường tập huấn thời điểm, hắn không phải trong đội thành tích tốt nhất, nhưng mỗi một hồi thượng sân thi đấu, lại là phát huy nhất ổn ước chừng là một hai ngày trời sinh tính cách cho phép. Một nửa từ nhỏ huấn luyện thành quả. Quý Đông có một viên đặc biệt thích hợp sân thi đấu đại trái tim. Hơn nữa phá lệ am hiểu đánh ngược gió cục, thường xuyên sẽ ở điểm số lạc hậu dưới tình huống, bằng vào chính mình ổn đến không được phát huy một chút truy quanh co số. Ngược lại cấp đối thủ tạo thành áp lực cực lớn, dùng các đồng đội nói. Chỉ cần bọn họ quý chim nhỏ đội trưởng ở đây thượng. liền cùng Dã Cái Định Hải Thần Châm giống nhau. Tự nhiên mà vậy có thể cho toàn bộ đoàn đội mang đến yên ổn cảm. Trên thực tế, Từ Quý Đông đảm nhiệm Nam Tử Quốc Thanh đội đội trưởng lúc sau. Trong đội mọi người ở các hạng thi đấu thượng thành tích cũng sát thật một năm so một năm tới càng tốt. Ở 4 ngày phía trước, Quý Đông cùng các đồng đội cùng nhau bắt được Thế Thanh tái đoàn thể tái kim bài. Đây cũng là gần 10 năm tới bọn họ Quốc Thanh đội tại giải vô địch thế giới thượng lấy được tốt nhất thành tích. Liền ở bọn họ tái dự mà về thời điểm, bọn họ ở từ sân bay đến huấn luyện trung tâm trên đường tao ngộ đột phát ngoài ý muốn, lúc ấy, tính cả Quý Đông ở bên trong Quốc Thanh đội đội viên, cùng với 2 gã huấn luyện viên cùng 1 vị đội y, đang ngồi ở một chiếc từ huyền phù quỹ đạo trên xe. Loại này từ huyền phù quỹ đạo xe so tàu điện ngầm cùng xe lửa tới đoàn, thùng xe chiều dài đại khái tương đương với 3 chiếc xe buýt đầu đuôi tương liên. Bình quân khi tốc ước chừng 100 km/h, so nội thành đường cái thượng hành sự ô tô muốn tới đến mau không ít, cứ việc chúng nó chỉ có thể dọc theo đã định quỹ đạo chạy. Hơn nữa vô pháp thường xuyên dừng xe, cho nên còn không thể thay thế được bình thường xe buýt địa vị. Nhưng liền an toàn tính mà nói, từ huyền phù quỹ đạo xe xa so tuyệt đại bộ phận đi ra ngoài phương thức đều phải cao đến nhiều, nhưng chính là loại này được xưng đầu nhập hoạt động đến nay trước nay không ra quá sự từ huyền phù quỹ đạo xe. Thế nhưng ở trải qua một tòa vượt biển đại kiều khi, không hề dự triệu mà đột nhiên mất tốc độ, tiện đà chạy đường dây, chỉnh tiết thùng xe ngang quá chạy máy đường xe chạy, cuối cùng đánh vỡ vòng bảo hộ, hơn phân nửa tiệt thân xe treo ở lan can ngoài. Chỉ còn đuôi bộ cái giá bị đứt gãy lan can khó khăn lắm tạp trụ. Đầu chiều hạ lung lay sắp đổ mà treo ở mặt biển thượng, lúc ấy Quý Đông cùng các đồng đội đều ở quỹ đạo xe trung đoạn, hắn vận khí tương đối kém. Ở thùng xe chạy đường dây khi, hắn ngồi ở tới gần cửa sổ một bên, nửa người khái ở cửa sổ xe pha lê thượng, trước tòa lưng ghế bị ngã xuống hành lý giá tạp đến thay đổi hình. Trực tiếp chụp đến trên người hắn, hơi kém không đem hắn phổi cấp kẹp ra tới, đau nhức rất nhiều, còn thiếu tạm mà mất đi ý thức. Chờ hắn từ đau đớn trung tỉnh táo lại khi, hắn phát hiện chính mình chính lấy đầu trên chân dưới tư thế đảo treo ở một mảnh hỗn độn trong xe. Chỉ cần cúi đầu vừa thấy, là có thể xuyên thấu qua rách nát xa tiền cửa sổ kính chắn gió, nhìn đến phía dưới bích ba nhộn nhạo biển rộng theo sau. Quý Đông phát hiện, chính mình sở dĩ còn không có ngã xuống, là bởi vì biến hình lưng ghế đem hắn eo tạp trụ. Ở nhận thấy được chính mình không ổn tình trạng khi, hắn cái thứ nhất ý niệm chính là, xong đời, xem ra hắn mạng nhỏ liền phải dừng ở đây, đã có thể vào lúc này. Quý Đông nghe được một phen quen thuộc cầu cứu thanh, hắn theo tiếng nhìn lại. Phát hiện thanh âm nơi phát ra là Quốc Thanh trong đội tuổi nhỏ nhất đồng đội kia Nam Hải vận khí. Không tồi, ở thùng xe chạy đường dây cũng đâm hướng lan can khi. Hắn bối trên vai thượng cung túi vừa lúc nằm ngang tạp ở lưng ghế thượng. Khiến cho hắn giống một kiện treo ở trên giá áo quần áo giống nhau. Bị treo ở giữa không trung. Không đến mức trực tiếp rơi vào trong biển, nhưng cho dù bọn họ đều là 10 mấy tuổi người thiếu niên. Rốt cuộc vóc người bãi tại nơi đó, tiểu đội viên không chỗ gắng sức, hơn 120 cân thể trọng toàn dựa một cây móc treo duy trì. Làm hắn cảm thấy chính mình quả thực muốn từ bả vai vị trí bị một xé hai nửa, ở cực độ thống khổ. Cùng sinh tử một đường chung, Nam Hải tử đã sắp hỏng mất, hắn một bên khóc. Một bên phí công mà vươn tay, muốn bắt lấy chút cái gì, làm cho chính mình không đến mức ngã xuống. Nhưng chỉ cần vừa động, bị đai an toàn thít chặt địa phương liền truyền đến xé rách đau nhức, càng làm cho hắn càng thêm sợ hãi. Hết chương.